Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Zetsu Đen. Duy nhất huyễn thuật thủ đoạn không đối phó được Shinosuke, còn bị Shinosuke uy hiếp, cái này khiến Uchiha Madara phiền muộn đến thổ huyết, bây giờ đối phương hình thức mạnh hơn chính mình. Mà lại nói không chừng đã trải qua tìm tới chính mình vị trí. Nếu là Shinosuke thật đi vào trước mặt mình, Uchiha Madara cảm thấy mình ngoại trừ chết cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Sau đó Shinosuke lấy đi quyển trục, đem vật này cho hắn. Mọi loại suy tư phía dưới, mặc dù rất không cam lòng, nhưng vì sau này đại kế, hắn hiện tại còn không thể chết. Bởi vì một số bố trí vẫn chưa hoàn thành, hắn cần muốn tiếp tục sống tạm mấy năm. Madara đem quyển trục đưa cho bên cạnh Zetsu trắng, để hắn mang cho Shinosuke. Quyển trục hắn còn không có phá giải, thậm chí ngay cả một tia đầu mối đều không có. Cho nên muốn đến, cho dù cho Shinosuke, đối phương có thể hay không giải khai quyển trục này cũng khó nói. Mizuki trong văn phòng, Khôi Lỗi Yagura băng lãnh nói, quyển trục có thể cho ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu, gặp Uchiha Madara thỏa hiệp. Shinosuke gật đầu nói, có thể, đương nhiên nếu như ngươi hỏi ta là làm sao biết ngươi còn sống ở trên đời này cái này 26-1. Chuyện lời nói, đáp án ta đã nói qua, bấm ngón tay tính toán mà. Yagura nghe vậy, ngữ khí càng phát ra lạnh như băng. Không phải, yêu cầu của ta là, người nhất định phải nghĩ những người khác giấu giếm ta không chết tin tức, có thể, Shinosuke. Gật đầu đáp ứng, hắn lúc đầu không có ý định đem Uchiha Madara không chết sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Liền cùng trước đó Madara hỏi thăm hắn, vì cái gì biết hắn không chết, nếu là nói cho lão đầu tử. Uchiha Madara không chết, hắn liền giấu ở Kirigakurei. Đệ Tam coi như tin, cũng phải hỏi Shinosuke là làm sao mà biết được. Đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là, nếu như hắn thật đem tin tức này nói cho Konoha, thậm chí truyền khắp toàn bộ giới ninja, những người khác tin hay không còn là một chuyện. Nếu như bởi vì việc này dẫn đến đằng sau Uchiha Madara hoặc là Zetsu Đen cải biến kế hoạch, từ đó để tương lai sinh ra không thể mong muốn biến hóa, để Shinosuke vị này có được tiên tri năng lực ra hỏa từ chủ động biến thành bị động. Cảm giác này Shinosuke cũng không thích, cho nên hắn đã đáp ứng. Yagura nhìn xem Shinosuke, hắn không nghĩ tới Shinosuke đã vậy còn quá sảng khoái đáp ứng. Sảng khoái đến hắn đều có chút cảm thấy Shinosuke tại qua loa mình. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Shinosuke. Làm cường giả, hắn tin tưởng Shinosuke có cường giả kiêu ngạo, sẽ không lừa gạt hắn. Từ Zetsu trắng trong tay tiếp nhận quyển trục, nhìn thấy quyển trục này còn không có giải khai, Shinosuke theo bản năng hỏi, làm sao? Ngay cả ngươi đều không biện pháp giải khai mà, mặc dù không biết rõ phong ấn quyển trục là cái gì phong ấn thuật, nhưng lấy cái này phong ấn thuật trình độ phức tạp, có thể khẳng định đây là Rikudo Sennin tự mình phong ấn. Làm sao có thể nhanh như vậy giải khai? Yagura sắc mặt hơi đen. Shinosuke lời nói xem như thương tổn tới tự tôn của hắn. Xem ra tiếp xuống ta sẽ không quá nhàm chán, nhìn cuốn sách trong tay. Shinosuke tự lẩm bẩm một câu, sau đó đem quyển trục bỏ vào mình nhẫn cụ túi bên trong. Ta đi, các ngươi dừng bước, không cần đưa ta, nói xong Shinosuke bóng người liền biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết, Yagura nhìn xem Shinosuke vừa mới đứng địa phương. Hung tợn nói một câu. Kirigakurei bên ngoài, Shinosuke dừng bước lại, có hay không có thể đi ra, thanh âm tại không có một ai trong rừng rậm vang trở lại. Ngoại trừ hù dọa mấy con Asuka bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì vang động. Chẳng lẽ còn muốn cho ta mời ngươi đi ra mà? Shinosuke ánh mắt như điện, nhìn chăm chú bên trái đằng trước một gốc nhìn như cực kỳ lớn bình thường cây. Đại khái mấy hơi thở về sau, một cái bóng đen chậm rãi từ cây to này bên trên nổi lên. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện, bóng đen dùng đến bén nhọn tiếng nói ra. Shinosuke ánh mắt sáng rực nhìn xem bóng đen này. Biết mà còn hỏi, nên ngươi xưng hô như thế nào? Bóng đen nói, Zetsu, ngươi có thể xưng hô ta là Zetsu, Zetsu. Shinosuke lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, ngươi cũng là Uchiha Madara sáng tạo ra. Zetsu đen, phía sau màn hắc thủ, vô luận là Uchiha Madara vẫn là Obito đều là trong tay hắn quân cờ. Vì giải cứu Kaguya, gia hỏa này bày ra trên trăm năm, vô luận là tâm trí vẫn là mưu kế đều là cực kỳ lợi hại. Thực lực phương diện liền càng thêm không cần nói. Nguyên tắc bên trong, Naruto cùng Sasuke đều đã được đến lục đạo chi lực. Như cũ chỉ có thể lựa chọn phong ấn hắn cùng Kaguya, mà không phải giết chết bọn hắn. Có thể thấy được tính mạng của hắn hình thái cũng đã vượt qua người phạm vi. Đối phương ẩn tàng công phu cũng là cực kỳ lợi hại. Nếu như không phải Shinosuke một mực lưu ý lấy chung quanh, có lẽ hắn rất khó phát hiện Zetsu đen. Về phần hắn vì cái gì lưu ý chung quanh, cũng là bởi vì Zetsu đen. Đổi lại hắn là Zetsu đen, tại có người động hắn trọng yếu nhất quân cờ về sau, cũng nhất định sẽ tìm tới đối phương. Sau đó Zetsu đen liền đến. Có thể nói như vậy, Zetsu đen gật gật đầu. Uchiha Madara vẫn cho rằng Zetsu đen là mình chí sản phẩm, cho nên đối Zetsu đen cũng là 10 phần tín nhiệm. Như vậy ngươi đến là không phải là vì cái này. Shinosuke vỗ vỗ mình nhẫn cụ túi, bên trong thả tự nhiên chính là lục đạo quyển trục. Nếu như có thể mà nói, xin đem quyển trục cho ta, thuận tiện đem mệnh của ngươi cũng cho ta. Nói ra cuối cùng, Zetsu đen ngữ khí biến dị thường băng lãnh. Hắn chuẩn bị mấy trăm năm, thất bại rất nhiều lần, nhưng lần này là hắn dĩ vãng trong kế hoạch tiến hành tiến độ cao nhất một lần. Thậm chí hắn cảm thấy lần này kế hoạch nói không chừng thật sẽ thực hiện. Lúc đầu hết thảy đều là dựa theo kế hoạch tiến hành, nhưng là hết lần này tới lần khác Shinosuke xuất hiện, để kế hoạch ra phát hiện một cái ngoài ý muốn. Đơn thuần giảng thực 163 lực, Shinosuke có thể là hắn sau này kế hoạch ở trong trở ngại lớn nhất một cái. Với lại Shinosuke vẫn là 7 vị Jinchuriki, vĩ thú là hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Mà bây giờ Shinosuke lại biết Uchiha Madara còn sống. Những này đủ loại nguyên nhân, Zetsu đen thực sự không muốn để cho Shinosuke biến số này tiếp tục tồn sống trên cõi đời này. Hắn phải chết, giết ta ha ha, nương theo lấy Shinosuke ha ha âm thanh. Hắn trong nháy mắt liền đi tới Zetsu đen trước mặt, đá ngang mang theo không bảo âm thanh, một cước đem Zetsu đen đá bay ra ngoài. Đối với Zetsu đen thực lực, Shinosuke cũng muốn biết một chút, dù sao vị này chính là phía sau màn chân chính người vạch ra. Tại đụng ngã một loạt cây cối về sau, Zetsu đen thân thể mới ngừng lại được, nhưng Shinosuke trước mặt cũng đã xuất hiện một cái Zetsu đen. Ảnh phân thân mà, Shinosuke nhìn trước mắt Zetsu đen cùng trong rừng rậm vị kia Zetsu đen. Nếu như nói trước mắt vị này Zetsu đen là ảnh phân thân, như vậy trong rừng rậm vị kia liền là chân thân. Nhưng là mình vừa mới cũng không nhìn thấy đối phương là lúc nào sử dụng ảnh phân thân. Trái lại cũng giống như nhau, trước mắt vị này là chân thân, như thế bị mình đá bay liền là ảnh phân thân. Vậy cái này ảnh phân thân vì cái gì còn không có biến mất? Làm Kaguya ý chí sản phẩm, Zetsu đen đã sớm không thể dùng người đến độ lượng, có một ít quỷ dị năng lực giống như cũng là có thể lý giải.